Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 462, Hồi Phủ. Kẻ xấu xa, Thượng Kinh, 3000 cái xuân xanh vẫn như cũ. Long khí lan lộn, áp chế hết thảy thần thông thuật pháp. Phẩm Thư Võng một thân áo bào tím Trần Cửu đi qua thành môn. Sớm cũng không phải là năm đó cái kia giữ cửa tướng lãnh. 3000 năm vội vàng, đủ để đem rất nhiều người mài rơi. Tuế Nguyệt là một thanh sát chư đao, rốt cục đem Trần Cửu đầu này tiểu chư cấp dưỡng mập. Thượng Kinh phồn hoa vẫn như cũ. Cái này bên trong phàm nhân đời đời vô cùng chính mình. Không biết đổi bao nhiêu gốc dạ. Tuế Nguyệt xóa đi là Thương Lão, nghênh đón là một trương trương sung đầy chiều khí gương mặt. Trong đôi mắt lấp lóe một vòng tăng thương. Thương Hải Tăng Điền, trước kia rất nhiều quen thuộc gương mặt sớm liền trở thành một nhóm kia phê hoàng thổ. Hầu phủ vẫn như cũ, giữ cửa gia đình hiển nhiên là có võ đạo tu vi tại thân. Nhưng nhìn cái này một trương trương toàn khuôn mặt mới, Trần Cửu đột nhiên cước bộ hơi bất chợt dừng lại, trong lòng sinh ra một vòng yếu ớt. Tuy nhiên đi lúc sau đã cân nhắc đến đây hết thảy hết thảy. Lấy Nhuận Huyên tư chất, tự nhiên không có khả năng chết già. Chiêu Tiểu Ngư thì càng không cần nói. Có Hạo Thiên Kính bảo vệ, cho dù chết rơi Trần Cửu cũng có thể đem phục sinh. Nhưng là lúc này Trần Cửu lại do dự. Tam thời gian ngàn năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong thời gian này nếu là thật sinh ra biến số gì, khiến cho Nhuận Huyên bước vào luân hồi, Trần Cửu cũng không biết mình đổi như thế nào cùng này chết đi phụ mẫu giao đại. Cái này dù sao cũng là mình tại thế gian này thân nhân duy nhất. Nơi này là Thảo Nghịch Hầu Phủ, người không có phận sự nhanh chóng rời đi. Trần Cửu đứng tại Hầu Phủ cách đó không xa, dẫn tới thủ vệ quát lớn. Trần Cửu lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, hiện đang do dự, sớm làm gì qua, các ngươi không biết ta à. Trần Cửu một bước tiến lên. Này giữ cửa binh lính thượng hạ dò xét Trần Cửu một vòng. Gặp kỳ y lấy lộng lẫy, da thịt tinh tế tỉ mỉ, loáng thoáng lóe ra như ngọc bóng loáng. Lắc đầu, không biết. Trần Cửu thở dài, Thương Hải Tăng Điền, bổn tọa cũng là Thảo Nghịch đợi, xin không cho bản hầu tránh ra. Vốn cho rằng nói ra thân phận của mình, đối phương hội cho mình tránh ra đường. Ai ngờ đường sau một khắc lại nghe được thủ vệ nói. Tiểu tử, tu muốn trêu đùa huynh đệ chúng ta, mặc kệ ngươi là nhà ai kẻ xấu xa, cũng tu muốn đi vào cái này hầu phủ một bước. Ngươi thế mà gan dám giả mạo hầu gia, xem ra ngươi cái này cổ đủ cứng a. Nhìn lấy thủ vệ trêu tức ánh mắt, Trần Cửu thật sự là bất đắc dĩ. Vì sao bổn tọa liền không thể là Thảo Nghịch đợi? Thủ vệ kia hất cằm lên, một mặt khinh thường nói, Nhuận Huyên tiểu thư thiên nhân chi tư, chính là Thượng Kinh vô số người nữ thần, như ngươi loại này kẻ xấu xa cái này mấy trăm năm huynh đệ chúng ta không biết gặp bao nhiêu. Còn không mau mau thối lui, bằng không chúng ta mấy ca nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Để ngươi lỏng lẹt ra cũng không tệ. Trần Cửu trong lòng mỉm cười, không nghĩ tới Nhuận Huyên cô gái nhỏ này thế mà cũng có chiêu phong dẫn điệp tư bản. Năm đó cái kia trên đường ăn xin tiểu khất cái bây giờ cũng trở thành khác trong lòng người nữ thần. Cũng không biết được cái này 3000 năm nay, hắn còn nhớ hay không được bản thân. Đang nói, nơi xa tới một cái cả lơ phất phơ công tử ra, trong tay cầm một chùm tốt nhất hương thảo, chậm rãi đi tới. Thủ vệ đại ca, ngươi xem một chút cái này là thượng hạng lan hoa cỏ. Bổn công tử chọn vẹn hoa 30 lượng hoàng kim. Ngươi liền để ta vào xem Nhuận Huyên tiểu thư đi. Không phải vậy cái này 30 lượng hoàng kim liền bạch hoa. Thủ vệ kia quay đầu, không để ý tới Trần Cửu, ngược lại đối Cẩm Y công tử kia giận dữ mắng mỏ nói, ngươi làm sao còn tới? Cái này cũng mấy trăm năm, ngươi mỗi ngày một bó hoa, ngươi không phiền huynh đệ chúng ta cũng phiền. Nhuận Huyên tiểu thư là không hội kiến bất luận kẻ nào. Ngươi từ cái ý niệm này đi. Cẩm Y công tử nụ cười trên mặt bất biến, quay đầu nhìn lấy Trần Cửu, gặp nó khuôn mặt phổ thông, nhưng là da thịt tinh tế tỉ mỉ rất lợi hại. quanh thân da thịt loáng thoáng lóe ra huỳnh quang, có một loại mê hoặc chí mạng, nhất thời lên lòng cảnh giác. Tiểu tử này là người nào? Thủ vệ kia trợn mắt một cái, giống như ngươi, đem trong tay mình hoa tươi đưa cho thủ vệ. Mặc kệ Nhuận Huyên tiểu thư ra không ra gặp ta, bó hoa này xin hy vọng đại nhân thay ta chuyển giao cho Nhuận Huyên tiểu thư. Thủ vệ cười hắc hắc, tiếp nhận trong tay hoa tươi, vỗ vỗ bả vai hắn. Không tệ, ta liền nhìn chúng ngươi cỗ này kiên quyết. Cái này 300 năm qua ngươi mỗi ngày một bó hoa. Nhuận Huyên tiểu thư liền xem như không thấy ngươi, đoán chừng cũng kém không nhiều đối ngươi có hảo cảm. Chỉ cần đang cố gắng một chút, không chừng thật đúng là có thể ôm mỹ nhân về. Nam tử nghe vậy mục đích để lọt ước mơ. 300 năm trước bổn công tử trong lúc vô tình gặp Nhuận Huyên tiểu thư một mặt, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Chả không nhớ cơm không nghĩ. Ai? Ngoặc kép. Sau khi nói xong nhìn lấy Trần Cửu, tiểu tử chúng ta phải có cái tới trước tới sau. Cha ta chính là cái này thượng kinh. Ngoặc kép. Nói đến đây bên trong, Cẩm Y công tử dừng lại, một mặt khinh thường nói, dù sao ta bối cảnh không phải ngươi có thể chọc được. Ngươi nếu là thức thời liền tranh thủ thời gian rời đi, không muốn mang đến cho mình tai họa, càng đừng cho người nhà ngươi tai bay vạ gió. Trần Cửu hai mắt dần dần trở nên lạnh, không nghĩ tới vừa về đến liền bị người uy hiếp. Hắn bình sinh ghét nhất người nào đó nói, cha ta là Người nào, lấy bối cảnh đè người. Trừ bối cảnh ngươi còn có tài năng gì? Loại người này lớn nhất làm cho người ta chán ghét. Ta mặc kệ cha ngươi là người nào. Cha ngươi cũng là đương kim thánh thượng. Bản hầu cũng không sợ. Thật không nghĩ tới bản hầu tại cửa nhà mình nhận uy hiếp. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy Nhuận Huyên. Nói, Trần Cửu cầm ra bản thân ấn phù. Lạnh giọng nói. Xin không cho bản hầu tránh ra. Thủ vệ kia nhìn thấy ấn phù về sau sững sờ, lắp bắp nói, thật sự là hầu gia a, tiểu nhân cho hầu gia an. Nhìn lấy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất thủ vệ. Trần Cửu chỉ là lạnh lùng nói, về sau lại có loại này kẻ xấu xa đến cửa, trực tiếp đuổi đi chính là, không cần khách khí. Vâng vâng vâng. Tiểu nhân chi sai, thủ vệ tranh thủ thời gian ứng thanh nói. Trần Cửu cất bước đi lên bậc cấp, đi vào trước cổng chính, đang muốn cất bước đi vào, nhưng lại đột nhiên dừng chân lại, bước vào một chân thu hồi lại, xoay người nhìn Cẩm Y công tử kia. Tại cái này thượng kinh, bản hầu thật đúng là chưa sợ qua người nào, coi như cha ngươi là tam công vũ mục, cũng đừng hòng các loại bản hầu ngưỡng cửa này. Nói. Ở đâu? Cẩm Y công tử trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong. Trần Cửu cười khẩy, người nguyên khí trong cơ thể hỗn tạp, khí huyết tán loạn, hiển nhiên tu vi không thế nào. Nhìn thân thể ngươi bên trong một điểm nguyên dương chi khí đã bị tiết lộ. Đây là phá thân rất sớm biểu hiện. Trên người ngươi một cỗ âm khí vờn quanh, không biết ngủ qua bao nhiêu nữ tử. Loại này kẻ xấu xa cũng chạy đến tai họa nhà ta Nhuận Huyên. Người có thể sống đến bây giờ, chắc là nếm qua cái gì duyên thọ kỳ vật, mặc kệ ngươi đứng sau lưng là ai, lần sau lại để cho bản hầu nhìn thấy ngươi đứng tại cái này bên trong. Bản hầu sẽ đích thân phế ngươi, cút đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay hiện ra một cỗ pháp lực, trong nháy mắt đem đánh bay, xa xa rơi vào trên đường cái, nhưng sau đó xoay người đi vào trong cửa lớn, trên đường cái. Cẩm Y nam tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong cặp mắt tràn ngập oán độc. Chờ xem, chỉ cần bổn công tử lấy cô nàng kia nguyên âm. Công pháp viên mãn, nhìn bổn công tử như thế nào đem chàng tử này tìm trở về. Sau khi nói xong, quay người rời đi, vẫn như cũ là này quen thuộc viện tử. Quen thuộc bầy đạt, bởi vì có trận pháp thủ hộ, là lấy sở hữu cái bàn cũng không nhận được thời gian ma luyện. Bất quá sau đó Trần Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Trong sân bày đầy một loại hoa, cũng là lúc trước ngoài cửa Cẩm Y công tử cầm bông hoa. Cửa thủ vệ một mực đi theo Trần Cửu bên người, lúc này thấy đến Trần Cửu sắc mặt âm trầm, lập tức nói, hầu gia, mấy cái này hoa đô là tiểu tử kia đưa tới, Nhuận Huyên tiểu thư mặc dù không có ra ngoài gặp hắn, nhưng là đối với hắn rất có hảo cảm. Dù sao tiểu tử này tam trăm năm qua mỗi ngày một bó hoa. Liệt nữ sợ lang quấn. Tiểu thư đối nó rất có hảo cảm. Thủ vệ do dự dự rốt cục đem sở hữu nói cho hết lời. Trần Cửu ánh mắt càng thêm âm trầm. Tiểu tử kia ngự nữ vô số. Thiếu niên liền phá thân. Nguyên khí trong cơ thể hỗn tạp. Cũng là một cái hoa hoa công tử. Người kiểu này ngươi cũng nên cho hắn đem đồ, vật đưa đến trong phủ. Trần Cửu thanh âm trầm thấp. Lộ ra một cỗ nồng đậm uy áp. Thủ vệ lần nữa quỳ xuống. Đại nhân, cái này không thể trách tiểu nhân a. Tiểu tử kia nói đem bông hoa đưa cho tiểu thư. Ta cái này làm hộ vệ làm sao dám giấu giếm không báo. Trần Cửu âm mặt khoát khoát tay. Tính toán, đem cái này bên trong sở hữu hoa đô cho bản hầu ném đi. Tốt tốt một cái hầu phủ bất quá là hơn 3,0005. Thế mà bị các ngươi làm trướng khí mù mịt. Vâng vâng vâng, thuộc hạ cái này làm theo, nói. Thủ vệ kia đối nơi xa nô bộc nói. Xin thất thần cái gì? Cũng nghe hầu ra lời nói. Nhanh lên đem mấy cái này hoa ném đi. Nơi xa các vị nô bộc xin đang kỳ quái. Thường ngày bên trong có chút ngạo khí thủ vệ làm sao như thế ăn nói khép nép. Lúc này mọi người vừa nghe đến hầu ra về sau nhất thời thân thể run lên. Suy nghĩ lại một chút hộ vệ biểu hiện. Mãnh liệt mà cúi thấp đầu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.